Tinh giới, chương 817. Thưởng cho, góc truyện audio.com, ta mau chóng chạy tới a. Lâm Thiên một bên hồi phục Thanh Vân một bên cùng Hồng Tam nói chuyện với nhau, Tam ca, là cái gì thưởng cho a? Lâm Thiên trong lòng cũng là chờ mong được ngay, lúc này đây lập công lao nhưng là đại thật sự, hắn tin tưởng công lao khẳng định không thể thiếu. Lâm Thiên, ngươi hiện tại tu vi là thần hoàng cửu giai, tu vi phương diện có thể giúp ngươi tăng lên tới thần hoàng đỉnh cấp. Hồng Tam nói, của ngươi kia kiện vũ khí có thể tăng lên tới trung giai thánh khí, bất quá chỉ có thể 3 cái thời gian tiết điểm, mặt khác một kiện trung giai thánh khí thời không tháp. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, này thưởng cho cùng hắn trong tưởng tượng so sánh với một chút nhiều. Tu vi phương diện cư nhiên chính là đề cao đến thần hoàng đỉnh cấp, mà tạo hóa cũng chỉ có thể tăng lên tới 3 cái thời gian tiết điểm, kia kiện trung giai thánh khí thời không tháp nghe kỳ danh tự đổ hẳn là không sai. Hồng Tam thở dài, Lâm Thiên thưởng cho ít hơn, có thể nói có điểm khó coi, này đều không phải là chúng ta không nghĩ cung cấp càng nhiều thưởng cho, mà là đã bị không ít hạn chế, điểm này hy vọng Lâm Thiên ngươi có thể lý giải. Tu vi phương diện kỳ thật mạnh mẽ tăng lên cũng không phải không thể, chính là như vậy đối với ngươi không tốt lắm, theo thần hoàng đột phá đến thần tôn, đây là một cái trọng yếu quan khẩu, tự mình đột phá có vẻ hảo. Trừ bỏ tu vi phương diện, này khác thường cho, là vì chúng ta đã bị đến từ chính 82 thần vị diện áp lực, biết vì cái gì cũng không có tại vị diện chiến tranh nhất chấm dứt thời điểm liền cho ngươi thường cho sao, khi đó đang ở cùng 82 thần vị diện thánh nhân nhóm can thiệp, 82 thần vị diện quả thật là so với chúng ta vị diện cường đại không ít, chúng ta bách cho áp lực chỉ có thể là giảm bớt của ngươi thường cho. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, tình thế so với nhân cường, ta lý giải. Ân, người lý giải là tốt rồi, kỳ thật lấy của ngươi công lao, cho dù là cho ngươi cao giai thánh khí tái nhiều cho ngươi vài món trung giai thánh khí cũng là không thành vấn đề, lúc này đây, cho dù chúng ta khiếm ngươi một cái nhân tình, đến lúc đó ngươi thành thánh nhân, nếu có cái gì phiền toái, có thể tìm chúng ta hỗ trợ. Hồng Tam nói, Lâm Thiên trong lòng vui vẻ, vài thánh nhân nhân tình, này giá trị, đã có thể không nhỏ, vài món trung giai thánh khí, chỉ sợ vẫn là không thể đổi Hồng Tam như vậy cường giả một cái nhân tình đâu. Vậy đa tạ Tam ca. Lâm Thiên nói, tốt lắm, hiện tại liền cho ngươi thưởng cho đi, trước cho ngươi tăng lên một cái tu vi, tăng lên tới thần hoàng đỉnh cấp sau, lấy thực lực của ngươi, phỏng chừng không dùng được bao lâu thời gian là có thể đạt tới thần tôn. Hồng Tam nói xong, một đạo cửu màu cột sáng từ trên trời giáng xuống, nháy mắt rơi xuống Lâm Thiên trên người. Kia cửu màu quang bay nhanh rót vào Lâm Thiên trong cơ thể, cấp Lâm Thiên một loại phi thường ấm áp cảm giác, tại kia cột sáng chung, Lâm Thiên tu vi bay nhanh tăng lên, rất nhanh tới thần hoàng cửu giai viên mãn trạng thái, chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên khí thế nhất trướng, đã muốn là đạt tới thần hoàng đỉnh cấp, bất quá thần hoàng đỉnh cấp cũng là phân trình tự, mới vừa vào thần hoàng đỉnh cấp nhân, tự nhiên tu vi đi lên nói, là muốn so với lâu nhập thần hoàng đỉnh cấp tu vi nhược một ít. Kia cột sáng cũng không có đình chỉ, thẳng đến làm cho Lâm Thiên tu vi vững vàng đạt tới thần hoàng đỉnh cấp điểm. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun ở tu, góc truyện audio.com, vì tăng lên thời điểm, lúc này đây, hắn tâm thần tu vi cũng là bay nhanh chướng, vẫn so với hắn tu vi cao một chút, khi hắn tu vi đạt tới thần hoàng đỉnh cấp thời điểm, hắn tâm thần tu vi, đã muốn là đột phá thần hoàng cấp đạt tới thần tôn sơ kỳ. Nhưng là lúc này, hắn tâm thần tu vi cũng không có đình chỉ tăng trưởng, tiếp tục hướng lên trên, thẳng đến đạt tới thần tôn trung giai mới đình chỉ xuống dưới. Tu vi có hạn chế, nhưng là tâm thần tu vi có thể nhiều cho ngươi tăng lên một chút ha ha, bất quá cũng chỉ có thể đến thần tôn trung kỳ, cao tới đâu trong lời nói, ngươi sẽ cảm giác rất không được tự nhiên. Hồng Tam cười nói, kia cửu màu cột sáng, nháy mắt liền biến mất không thấy. Tu vi tăng lên, làm cho Lâm Thiên tiêu giao giới nội màu vàng hồn lực cầu theo tứ khỏa đạt tới ngũ khỏa, hơn nữa thứ năm khỏa cũng là đạt tới viên mãn trạng thái. Ách đã quên đi chỗ đó hỗn độn linh khí bên trong, bi thương a. Lâm Thiên trong lòng thầm than một tiếng, theo kia tử vong thành nội đi ra, Lâm Thiên trước tiên liền tu luyện thời gian pháp tắc cũng không có tiến vào kia hỗn độn linh khí bên trong, hoàn hảo là, nơi này cũng chính là như vậy một chút thời gian, tổn thất cũng là không tính quá nặng. Linh hồn bởi vì tu vi tăng lên, cũng là trở nên áp đặt cường đại rồi, linh hồn lực hơn đại khái 1/3 bộ dáng, hắn hiện tại linh hồn trong lời nói, phỏng chừng cho dù là so với thần tôn trung giai nhân, cũng sẽ không nhược đi nơi nào. Bởi vì tâm thần xa so với tu vi cường đại, lúc này đây Lâm Thiên thực dễ dàng đã đem bởi vì tu vi tăng lên mà có chút cuồng bạo khí thế thu liễm lên. Bất quá tâm thần Tu Vi so với Tu Vi cường đại như vậy rất nhiều, cũng là làm cho Lâm Thiên hơi hơi có chút không khỏe. Cái này giống như, nhất thai xe thể thao động cơ trang đến một chiếc máy kéo thượng, quả thật là có một chút không được tự nhiên. Bất quá Lâm Thiên trước kia, rất nhiều thời gian đều là tâm thần Tu Vi so với thân mình công lực Tu Vi cường đại, có này kinh nghiệm, lúc này đây khôi phục đến khống chế tự nhiên cũng không phải cái gì việc khó. Lâm Thiên, xuất ra vũ khí của ngươi đến đây đi. Hồng Tam nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động, tạo hóa xuất hiện ở tại hắn trước mặt. Tạo hóa bây giờ còn một cái thời gian tiết điểm đều không có, đạt tới một cái thời gian tiết điểm tăng lên tới trung giai thánh khí, này còn cần một vạn nhiều năm thời gian, mà theo một cái thời gian tiết điểm đạt tới hai cái thời gian tiết điểm, không có mấy chục vạn năm phòng chừng làm không được, đến ba cái thời gian tiết điểm trong lời nói, nếu làm cho hắn tự mình chậm rãi tăng lên, lấy hiện tại tu vi trong lời nói, phòng chừng cần hơn 1.000 vạn năm thời gian. Bất quá nếu làm cho Hồng Tam xuất mã, như vậy tăng lên háo khi cũng không hội quá dài. Lúc này đây cũng không có nhiều lắm dị tượng, chính là tạo hóa phía trên thoáng hiện một cỗ cường đại thời gian pháp tắc dao động. Lâm Thiên ở thời gian pháp tắc mặt trên cũng là có vẻ thâm lĩnh ngộ, tự nhiên biết kia cổ thời gian pháp tắc dao động là cỡ nào cường đại. Cường giả đường, xem ra bất quá là vừa mới bắt đầu a, mặt sau lộ còn rất dài rất dài. Lâm Thiên trong lòng thầm than nói, hắn vốn tưởng rằng tự mình hiện tại coi như là nhất hào nhân vật, nhưng là cảm giác được kia cường đại thời gian pháp tắc dao động, biết giống Hồng Tam trong lời nói, muốn giết hắn cũng không sẽ là rất chuyện khó khăn, chẳng sợ hắn có tử vong chi tâm. Thời gian chậm rãi đi qua, mãi cho đến gocchuyenaudio.com. Hai canh giờ đi qua kia tạo hóa phía trên, mới có ba cái thời gian tiết điểm, có thời gian tiết điểm tạo hóa tán càng thêm huyền ảo hơi thở. Lâm Thiên, có thể... Hồng Tam nói, thanh âm bên trong cư nhiên có một tia mỏi mệt, tại như vậy đoàn thời gian nội khiến cho tạo hóa có được ba cái thời gian tiết điểm, đối hắn tiêu hao cũng là tương đương đại. Tam ca, đa tạ. Lâm Thiên nói xong, tay phải lập tức nắm đến tạo hóa chuôi đao phía trên, nhất thời, một cỗ kinh người khí thế tự Lâm Thiên trên người tan đi ra. Thời gian gia tốc, Lâm Thiên nắm tạo hóa nhẹ nhàng vung lên, thời gian gia tốc thông qua tạo hóa tác dụng đến cách đó không xa một gốc cây cây nhỏ phía trên, nhất thời kia cây nhỏ lấy mắt thường có thể thấy được độ dài quá đứng lên. Thật không sai, cư nhiên dễ dàng liền đạt tới gấp trăm lần thêm. Lâm Thiên trong lòng mừng rỡ, lấy hắn hiện tại ở thời gian pháp tắc mặt trên tu vi, không cần tạo hóa trong lời nói, đại khái có thể đạt tới 30 gấp đôi bộ dáng, nhưng là dùng tới tạo hóa cư nhiên đạt tới gấp trăm lần thêm. Hơn nữa, như vậy gấp trăm lần thêm tiêu hao linh hồn lực cư nhiên còn muốn so với không thông qua tạo hóa thi triển thiếu một ít. Lâm Thiên, người cố gắng lĩnh ngộ thời gian pháp tắc tương lai có thể cho cái này vũ khí vẫn tiến hóa đi xuống, nói thật ta đều cũng có điểm ghen tị, như vậy một kiện tiến hóa hình vũ khí, so với 10 kiện không thể vào hóa cùng giai vũ khí đều phải hảo nhiều lắm. Hồng Tam nói, cho người cuối cùng thưởng cho thời không tháp. Hồng Tam nói xong, Lâm Thiên trước mặt không gian khẽ nhúc nhích một cái thất thải tiểu tháp xuất hiện ở tại trước mặt tiểu tháp tổng cộng có thất tầng, mỗi một tầng đều có bất đồng nhan sắc. Lâm Thiên, lúc này thời không tháp tuy rằng chính là một kiện trung giai thánh khí, nhưng là nó chân quý trình độ kỳ thật là không thua bình thường cao giai thánh khí, đối với người tới nói, hẳn là cũng là có vẻ hữu dụng một kiện thánh khí, nó bên trong có thất tầng không gian, mỗi một tầng không gian, đều có bất đồng thời gian lưu dẫn, tầng thứ nhất bên trong thời gian lưu là bên ngoài 10 lần, tầng thứ hai là 50 lần, tầng thứ ba 250 lần, tầng thứ bảy bên trong thời gian lưu là bên ngoài 156.250 lần. Sở dĩ cái này thánh khí trích bị bầu thành trung giai, đó là bởi vì cái này thánh khí đối với thánh nhân vô dụng, bình cao giai thánh khí là không đủ tư cách cho nên cũng chỉ có thể xem như trung giai thánh khí. Đáng giá nhắc tới là cái này thánh khí vận chuyển cần đại lượng năng lượng, loại này năng lượng có thể người vì cung cấp cũng có thể dùng tinh thạch thay thế. Hồng Tam nói, cái này vật phẩm tốt lắm tốt lắm. Lâm Thiên nói, hắn còn tại lo lắng, đến lúc đó hắn tu vi rất mạnh, mà Thạch Huyên Hiên các nàng quá yếu làm sao bây giờ, có cái này thời không tháp, sự tình là tốt rồi làm được hơn. Tam ca, vì cái gì có thất tầng? Lâm Thiên nói, Lâm Thiên cũng không phải mỗi người đều có như vậy thực lực thừa nhận được quá cường đại thời gian lưu, hơn nữa lập tức liền theo ngoại giới tiến vào thất tầng như vậy địa phương trong lời nói, chính là thần tôn đỉnh cấp nhân cũng không khả năng thừa nhận được thân thể sẽ ở nháy mắt hủy diệt cái này cần trước tiến nhập tầng thứ nhất, sau đó một tầng thượng đi, làm cho thân thể thân mình thời gian lưu đề cao đứng lên. Hồng Tam nói, Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, Tam ca cùng 82 thần vị diện. gocchuyenaudio.com Chiến tranh làm sao bây giờ? Lâm Thiên, này ta là không thể cùng ngươi nói, vị diện chiến tranh như thế nào đánh, khi nào thì bắt đầu, đều từ các ngươi tự mình quyết định, chúng ta chỉ có xem quyền lợi, cũng không có can thiệp quyền lợi. Hồng Tam nói, Lâm Thiên, cẩn thận một chút, 82 thần vị diện so với 86 thần vị diện mà nói cường rất nhiều. Lâm Thiên gật gật đầu, ta sẽ cẩn thận, tuy rằng nói như thế, nhưng là Lâm Thiên hiện tại cũng không có lập tức liền động khởi một khác chàng vị diện chiến tranh tính, như vậy bình tĩnh ngày, khiến cho nó trước quá nhiều một trận đi. Lâm Thiên, ta còn có việc đi trước, ngươi mang của ngươi đi. Hồng Tam nói, cảm ơn Tam ca, Lâm Thiên nói, hảo hảo tăng lên thực lực đã sớm thành tựu thánh nhân đi, làm cho chúng ta thần vị diện nhắc lại thăng một chút thứ tự, đây là tốt nhất cảm tạ ha ha. Hồng Tam nói xong, nháy mắt hơi thở ly khai Lâm Thiên thân thể. Cách chương.